Trong nháy mắt trông bọn họ giống như một đôi yêu nhau. Lê Văn Vân ngủ một giấc này vô cùng yên ổn. Anh không biết đã ngủ bao lâu. Chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai mình. Thưa các vị, hiện đã tới điểm đến rồi. Cách chương.